Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 707, phỏng vấn. Lý Thiết Trụ là mù hát một cái sa điêu phiên bản thấp thỏm. Đây là hệ thống bên trong đưa thêm một cái khác thời không một cái cục thịt một dạng phiên bản. Thanh tân dễ thương. Sau đó, đinh, ký chủ không đứng đắn. Khấu trừ chính kinh giá trị một điểm. Thảo A, này mẹ nó xả bức hệ thống. Lại còn sẽ trừ chính kinh giá trị. Cũng là không nghĩ tới. Lý Thiết Trụ mặt cũng xanh biếc. Với chung quanh nghe hắn ma tính tiếng hát mấy người như thế. Nhìn giống như là bị chính mình tiếng hát chán ghét. Tùng Trúc Nhi vỗ tay. Được, siêu cấp êm tai ư. Trương Tiểu Manh cùng mấy công việc nhân viên. Đồng thời nhìn về phía Tùng Trúc Nhi. Là con người đi cay chảo. Ai nấy đều thấy được Lý Thiết Trụ không có nghiêm túc hát. Không khỏi hài hước cảm. Đạn mạc, Lý Thiết Trụ đây là còn không có từ Trung Hoa Hảo ca khúc bên trong đi ra đến đây đi. Còn thả bom khói đây. Ta cười. Album mới khẳng định không phải bài hát này, đại vương gọi ta tới Tuần Sơn. Cũng đã đủ một lời khó nói hết rồi. Đại ca, khác tú rồi. Nhờ cậy thật tốt hát một bài hát đi. Đột nhiên thật sự muốn mua chuyên tập. Không cần, quan trọng gì cả. Trước mặt bát bài hát tất cả đều là kinh điển. Phía sau hai thủ để cho hắn yên tâm bay tự mình cũng không có gì. Cho nên Hoàng Gia Động Cơ mới là Lý Thiết Trụ chân thực phong cách. Tại sao ta thích hôm nay này hai thủ? Này, thấp thỏm, ta nghe thật mẹ nó thấp thỏm. Ngoặc kép chấm than, làm thành thức dậy đồng hồ báo thức. Huynh đệ ngươi tốt chắp ghép a. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ bị chính mình hát chán ghét. Chân chính nam nhân tổng cộng 14 kỳ, mỗi kỳ lúc trưởng 2 giờ. Ở nơi này giải trí là vương thời đại. Lại không nói cuối cùng chất lượng như thế nào. Ít nhất đã coi như là số lượng nhiều quản no rồi. Phải biết rất nhiều tống nghệ trừ ra quảng cáo chồng vào cùng bán manh phạm ngu xuẩn tú nhan giá trị. Chân thực lúc trưởng chỉ có 1 giờ. Ở giấy tráng phim trước còn có lúc trưởng 1 giờ dẫn đường phiến. Thực ra, chính là tham gia tiết chế 6 vị khách quý VCA. Chỉ có để cho các khán giả trước biết rồi khách quý. Mới có thể tốt hơn đại nhập. 6 vị khách quý. Trên lý thuyết mỗi người 10 phút khoảng đó. Nhưng không nghi ngờ chút nào Lý Thiết Trụ lúc trưởng muốn so với những người khác nhiều. Không phải là bởi vì hắn nổi tiếng nhất. Mà là bởi vì hắn lẳng lơ nhất. Ghi xuống đoạn phim xóa vậy một đoạn cũng không thích hợp. Ngược lại người xem cũng thích xem hắn. Dứt khoát liền đều lưu lại. Lúc trưởng đến gần 20 phút. Liền Lý Thiết Trụ loạn hát thấp thỏm cũng đều giữ nguyên. Sau đó đến đơn độc phỏng vấn khâu. Lý Thiết Trụ đơn độc đối mặt tiết mục tổ đặt câu hỏi. Nhân viên làm việc tiểu tỷ tỷ. Lý Thiết Trụ, người là tại sao tham gia chân chính nam nhân cái tiết mục này? Lý Thiết Trụ, không phải là các ngươi mời ta đi không? Ây, cái này, ngươi không cần khẩn trương. Là lần đầu tiên lục tiết mục sao? Tâm tính thả lỏng, con người của ta rất dễ thân cận. A, cảm ơn ngươi nha. Ân, còn có chính là ngươi đối cái tiết mục này có cái gì giải sao? Vốn nên là hiểu, nhưng các ngươi nói là lo lắng. Căn bản không cung cấp cụ thể tiết mục khâu cùng tin tức a. Trách ta rồi tương đương. Ta đi đâu hiểu đi. Ây, mới vừa không coi là. Lại tới một lần. Đối mặt chân chính nam nhân tiết mục tổ mời. Người nguyện ý đi không? Không phải hợp đồng cũng ký sao? Còn có thể đổi ý sao? À, với hợp đồng không liên quan. Người nguyện ý đi không? Nguyện ý à, phi thường nguyện ý. Tại sao? Có cái gì đặc biệt lý do sao? Các ngươi cho quá nhiều tiền. So với những tiết mục khác cho nhiều hơn nhiều lắm. Cảm ơn à, ngoại trừ tiền bên ngoài đây. Còn có quảng cáo đại sứ hình tượng a. Cũng thật nhiều tiền đây. Ây, ồ, tại sao lại kẹt? Không liên quan, không cần khẩn trương. Ta chờ ngươi điều chỉnh xong trạng thái. Cố gắng lên nha. Ngươi có thể. Phốc, ta không thể. Tướng mạo manh manh đắt thịt núc ních nhân viên làm việc quỳ xuống. Có chút phát điên. Này mẹ nó, thế nào phỏng vấn à? Mấy vị khác nhân viên làm việc cũng hướng hắn quăng tới rồi ánh mắt đồng tình. Lý Thiết Trụ khẽ mỉm cười. Rất có kiên nhẫn chờ đối phương phát tiết cùng điều chỉnh. Thật đúng là một cái tâm lý tư chất yếu ớt người mới a. Thật không dễ dàng. Ta muốn cho hắn đủ kiên nhẫn. Để cho hắn cảm nhận được nhân gian ấm áp. Manh manh đứng lên. Tiết mục tổ đem đoạn này bỏ vào dẫn đường trong phim. Mặc dù tiết mục tổ nhân viên làm việc hỏng mất. Nhưng cái này rất Lý Thiết Trụ. Không phải sao. Hắn hái nếu như phóng quá chính kinh. Vậy thì quá không đứng đắn rồi. Tiểu thư manh manh tỷ không có đứng lên. Tựa hồ rất tuyệt vọng. Lý Thiết Trụ rất hữu hảo đi tới. Đỡ dậy tiểu tỷ tỷ. Cầm lấy trong tay nàng đề từ thẻ. Ấm áp địa cười nói. Không nên nhục chí. Phải dũng cảm. Như vậy đi. Ta giúp người phỏng vấn chính ta. Hậu kỳ đem ta đặt câu hỏi thanh âm cắt bỏ. Đổi thành âm thanh của ngươi là được rồi. Tiểu tỷ tỷ càng mộng ép. A, Lý Thiết Trụ làm một wing. Nói, đừng lo lắng. Một loại người chủ trì đều không ta lợi hại. Người cũng có thể học tập một chút. Tất cả mọi người nói ta là trời sinh người chủ trì. Tiểu tỷ tỷ, đạn mạc, tiểu tỷ tỷ thật thê thảm a. Xuất đạo gần bại trận. Lý Thiết Trụ, ngươi không phát hiện là mình vấn đề sao? Thần mẹ nó, các ngươi mời ta đi. Lại thấy mình phỏng vấn chính mình. Tiết mục tổ lại đem đoạn này kéo đi ra. Cũng là tao. Không biết tiểu tỷ tỷ nhìn thấy đoạn này làm cảm tưởng gì. Tiết mục tổ lấy roi. Đánh thi thể. Tiết mục tổ còn có càng cầu. Tiếp theo phỏng vấn lúc lưỡng đoạn lục. Lý Thiết Trụ ngồi ở bên trái đem vấn đề cũng hỏi qua một lần. Lại ngồi về bên phải theo thứ tự trả lời. Tiết mục tổ cũng không có đem thanh âm thay đổi thành tiểu tỷ tỷ. Mà là đem hai cái Lý Thiết Trụ biên tập đến cùng một chỗ. Một tả một hữu. Một cái hỏi một cái đáp. Vì vậy, thần kỳ hình ảnh ra đời. Lý Thiết Trụ, xin hỏi, Lý Thiết Trụ tiên sinh. Người đối tham gia này chương trình quân sự quốc phòng loại tiết mục chân chính nam nhân có cảm. Tưởng gì, Lý Thiết Trụ, phi thường vinh hạnh có thể tham gia này chương trình tiết mục. Mỗi đứa bé trai cũng có một người lính mộng. Ta cũng không ngoại lệ. Ta đã từng nghĩ tới thi lên đại học phải đi đầu quân. Giải ngũ lại tiếp tục học đại học. Nhưng là, tình huống không cho phép. Ta mơ mộng biến thành làm chủ thầu. Bây giờ có thể giải mộng quân doanh. Ta phi thường kích động vô cùng. Lý Thiết Trụ, là nguyên nhân gì biến thành muốn làm chủ thầu đây? Lý Thiết Trụ, bởi vì, ta thành tích khả năng không thi đậu đại học. Mà bây giờ không trình độ học vấn tựa hồ coi binh rất khó khăn. Lý Thiết Trụ, vậy ngươi bây giờ thi đậu Bắc Đại rồi. Cũng có thể tạm nghỉ học đi đầu quân a. Không được, ta hỏi qua. Bây giờ ta đi đầu quân hẳn sẽ biến thành văn nghệ binh. Ta không nghĩ, ngươi càng thích làm chạy nhanh chiến trường chân chính quân nhân. Đúng cũng không phải, chủ yếu là mình làm chính là ca hát khiêu vũ. Nha, ta không biết khiêu vũ, vào quân doanh hay lại là ca hát, vậy thì không có ý nghĩa. Một cái vấn đề kế, này chương trình tiết mục nghe nói sẽ phi thường mệt mỏi, phi thường khổ. Người sợ sao? Không sợ, khổ gì ta đều có thể ăn. Chính là lo lắng cho mình quá ngu ngốc sẽ cản trở. Thật sao? Người thật khiêm tốn, không phải khiêm tốn, là sự thật. Bây giờ ta ngoại trừ 10 tỷ ảnh đế, đại ca sĩ bên ngoài, không có gì danh hiệu cùng năng lực. Ta lại thường thường phạm cùng mất mặt. Ân, vẫn rất lo lắng. Người biết có rất nhiều quân nhân đều là fan của ngươi sao? Không biết, bởi vì sĩ binh đột kích. Rất nhiều binh lính cũng phi thường sùng bái ngươi cái này binh vương. Hơn nữa, rất nhiều tân binh đều là nhìn bộ này phim truyền hình tới đầu quân. À, ta chắc chắn sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Tiết mục ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, còn có thể cùng những bộ đội khác đồng thời tiến hành diễn tập quân sự. Người mong đợi sao? Đặc biệt mong đợi, nếu có thể thực chiến thì tốt hơn. Thực chiến là không có khả năng. Lý Thiết Trụ tiên sinh, các ngươi không xứng. À, đúng, người biết có những thứ kia khách quý cùng ngươi đồng thời sao? Ta chỉ biết là Tương Nam Đài Đỗ Hải Sóng cùng nhị tỷ lão công viên Hằng. Hai người này ngày ngày ở vi bột bên trên A Còng ta. Cái giếng sâu băng mà. Đều biết ta theo vi bột có ân oán. Người đứng đắn ai dùng vi bột A, một vấn đề cuối cùng. Người cảm giác mình ở tiết mục bên trong biểu hiện sẽ như thế nào? Ta đương nhiên là rất lợi hại cái loại này. Ngoặc kép, một câu nói này ở sau đó tiết mục chung bị lặp đi lặp lại trọng phóng. Dùng để đánh Lý Thiết Trụ mặt. Đùng đùng, được, cảm ơn Lý Thiết Trụ tiên sinh tiếp nhận lần này phỏng vấn. Người đợi lát nữa, ta còn có một vấn đề. Người nói, Lý Thiết Trụ nói, ta đây đoán chính kinh đầu quân sao? Có thể hay không cho nhà ta phát vinh quang nhà, bye bye. Cha ta đặc muốn, nghe nói ta bên trên cái tiết mục này hắn sướng đến phát rồ rồi. Đặc biệt gọi điện thoại để cho ta nhị thúc đi mộ tổ tiên nhìn một cái có hay không bốc lên thanh. Yên, Lý Thiết Trụ, thật đáng tiếc, cũng sẽ không. Lý Thiết Trụ, vậy thật là tiếc nuối a. Cha ta để cho ta nhị thúc đốt một bộ quân trang cho mẹ ta. Thuận tiện đốt một bộ cho ta. Đạn Mạc, Gia Châu, Lý Thiết Trụ thế nào không đổi chính mình đây? Vinh quang nhà còn được. Quả thật năm ngoái cùng năm nay có thật nhiều nhân bởi vì sĩ binh. Đột kích đi đầu quân. Lý Thiết Trụ nhất định là binh vương. Mong đợi đánh mặt, đốt quân trang cho Lý Thiết Trụ cái gì thao tác. Hắn lại không chết. Này mẹ nó thao tác đem ta chỉnh đã tê dần. Lão Lý gia cũng là nhân tài. Phỏng vấn kết thúc, còn có khâu kế tiếp. Kiểm tra Lý Thiết Trụ hành lý. Tùng Trúc Nhi đem Lý Thiết Trụ cái dương đẩy tới mở ra. Để cho tiết mục tổ quay chụp. Có chút tự bế tiểu tỷ tỷ hỏi Trúc Nhi. Là ngươi cho hắn thu thập hành lý sao? Tùng Trúc Nhi lắc đầu. Chính hắn thu thập. Ta có lúc ra ngoài cũng là hắn giúp ta thu thập hành lý. Ta cũng sẽ không. Còn vứt bừa bãi. Mua thức ăn nấu cơm. Quét dọn vệ sinh. Trải giường chiếu xếp chăn. Thu dọn đồ đạc. Không phải nam hài tử nên làm sao? Tiểu tỷ tỷ. À. Cái kia, ly giữ ấm cũng phải mang sao? Lý Thiết Trụ, cái này gọi là sở hữu win ly. Mang theo sẽ thắng, ta bên trên đờ voi hảo ca khúc những thứ này tiết mục cũng sẽ mang. Nó đi theo ta biết bao năm, còn có nói như vậy pháp. Rất nhại, hô hào chúng ta vận động viên cũng mang sở hữu win ly. Bao thắng không thua, tiết mục này sức ảnh hưởng không nhỏ, cũng nổ ra không ít danh nhân. Hình sáu cạnh chiến sĩ mã lục phi bột. Tin, thế vận hội Olympic ta liền mang ly giữ ấm. Phiền tiểu bàn, ta không tin. Rất lâu sau đó, thua cầu phiền tiểu bàn vô cùng đau đớn. Hối không nên không tin Lý Thiết Trụ nha tương đương thu âm không sai biệt lắm. Trương Tiểu Manh nhảy ra, chỉ có thể mang một trợ lý. Vậy để cho ai đi? Hắc Oa Nhi hay lại là bực bội Đôn Nhi? Này hai bảo tiêu năm sau vẫn phụ trách bảo vệ Lý Thiết Trụ. Không chỉ có chuyên nghiệp năng lực nhất lưu. Nấu cơm còn ăn ngon. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Cũng không mang theo. Hai người bọn họ là oai quả nhân. Hơn nữa còn là ngoại quốc giải ngũ quân nhân. Không thể để cho bọn họ tiếp xúc quốc gia của ta cơ mật quân sự. Trương Tiểu Manh. Ngươi lục cái tiết mục. Cũng tiếp xúc không tới cái gì cơ mật a Lý Thiết Trụ. Ây, Tùng Trúc Nhi, không thể dẫn bọn hắn đi. Phí tiền, này hai tháng không cần bảo vệ Lý Thiết Trụ. Để cho bọn họ hồi USA đi nghỉ phép. Cho nửa lương, Lý Thiết Trụ thật sâu chấp nhận. Đúng, mà ở trong sân phơi thái dương Hắc Oa Nhi cùng bực bội Đôn Nhi. Lúc này vẫn còn ở tha hồ tưởng tượng đi thần bí cuồng dã Đông Phương quân đội xem xét các mặt của xã hội. Vậy. Nhưng là đánh tàn phế USA kỵ binh đệ nhất sư quân đội A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.